Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1061. Thời gian lĩnh chủ, thời gian thợ săn, tiếng bò giống, trầm muộn nặng nề tiếng gào từ thời gian mạch lỗ hồng trung dâng trào mà ra. Phảng phất quần sơn sụp đổ một loại vang lớn, làm cho cả trung ương bầu trời đung đưa không ngừng. Vô số ánh sao ở nơi này một tiếng giống to chung, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Tới, hét lớn một tiếng, Hy cầm trong tay tử ngọ trụ quang bàn dùng sức đẩy một cái. Một đạo to lớn la bàn hư ảnh đột nhiên phi ra, hóa thành một cái to lớn đôi mắt, trôi lơ lửng ở Hy trên đỉnh đầu. Xì xì xì. Lưu động ánh sáng màu bạc xúc tu vặn vẹo từ thời gian mạch trung lộ ra đến. Điên cuồng quơ múa xúc tu, qua loa gõ bốn phía, đem số lớn thời gian yêu ma đô đập thành thịt nát. Mà những người lưu lạc bắn nhanh ra huy hoàng đập ở nơi này nhiều chút xúc tu thượng. Chỉ có thể văng lên từng cơn sóng gợn, cũng không thể đưa đến hữu hiệu sát thương. Ba cây quanh co vặn vẹo sừng nhọn hà. Là một bộ mắt mũi miệng lưỡi đều là trống rỗng mặt mũi. Trường mãn hình tam giác nhọn răng nhọn miệng to. Gắng sức gào thét. Vô tâm sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng gào thét vọt tới. Bắn. Nửa người cũng từ thời gian mạch trong bò ra ngoài thời gian lĩnh chủ. Dãy giụa thân thể muốn hoàn toàn tránh thoát ra thời gian mạch. Mà theo Hy một tiếng quát to. Sớm bị ngưng tụ thành hình bạch ngân trường mâu thì tại một đám người lưu lạc dưới thao túng. Hóa thành một đạo bạch mang. Phốc một tiếng cắm vào thời gian lĩnh chủ tối trung ương cái viên này sừng nhọn tiến lên. Nha, bị bạch ngân trường mâu đâm trúng sừng nhọn trong nháy mắt phủ đầy sâu lớn phá toái vết nứt. Được đòn nghiêm trọng này, thời gian lĩnh chủ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuồng bạo sóng âm, để cho không ít người lưu lạc cũng phát ra rên lên một tiếng. Đồng thời gian lĩnh chủ dãy giụa tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Trở lại, thấy bạch ngân trường mâu chỉ là cắm vào sừng nhọn, mà không có đem cái này sừng nhọn hoàn toàn phá hư. Hy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chào hỏi tộc nhân lần nữa ngưng tụ ra một cán trường mâu. Ba. Lần nữa ngưng tụ ra bạch ngân trường mâu, hung hãn đè ở trước một cây phần đuôi, lực lượng khổng lồ để cho trước một cây trường mâu hoàn toàn không có vào sừng nhọn bên trong. Để cho ngay ngắn sừng nhọn chợt nổ tung, bị phế một cây tượng trưng lực lượng sừng nhọn, thời gian lĩnh chủ trống rỗng ngũ quan thượng, chợt xuất hiện một đôi lạnh giá đôi mắt. Lạnh giá ánh mắt không hề có điềm báo trước rơi vào một tên người lưu lạc trên người. Cường đại thời gian chi lực ầm ầm phát động, chỉ là trong nháy mắt, người lưu lạc này liền bị thời gian nuốt mất, biến mất vô ảnh vô tung, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế. Tộc nhân bị giết, Hy trong mắt lóe lên một tia đau lòng, người lưu lạc tộc quần đi tới hôm nay. Từng cái tộc nhân đều là cực kỳ chân quý, mặc dù đã sớm biết lần này hành động sẽ có tổn thương, nhưng thấy một màn như vậy, hay là để cho Hy có chút khó mà tiếp nhận. Mắt thấy thời gian lĩnh chủ một lần nữa lúc phát động lúc này nhìn chăm chú. Hy liền vội vàng phi thân tiến lên đón, đỉnh đầu trôi lơ lửng trong mắt màu vàng óng mơ hồ sáng lên. Đem thời gian lĩnh chủ lạnh ra ánh mắt tan rã cùng vô hình. Tội lớn nhất tộc bọn ngươi còn dám hiện thân. Mạnh mẽ thời gian nhìn chăm chú bị Hy hóa giải. Thời gian lĩnh chủ con ngươi có chút đông lại một cái. Đã từ khổng lồ trong trí nhớ. Tìm tới có quan hệ với những người lưu lạc tin tức. Bạch Tông Chủ, thời gian lĩnh chủ lực lượng đều tụ tập ở bọn họ sừng nhọn trên. Giờ phút này hắn chưa hoàn toàn hạ xuống, ta ngươi liên thủ, đưa hắn đánh về thời gian mạch, không để ý đến thời gian lĩnh chủ nhận ra mình, tộc nhân bị giết, đã để cho Hy lửa giận trong lòng cuồn cuộn, lúc này hướng về phía Bạch Mi hét lớn, đồng thời ở trong tay Tử Ngọ trụ quang trên khay một vệt, đem một cái rong ruổi kim tuyến bắn vào Bạch Mi trường kiếm trong tay chung. Kim tuyến vào kiếm, cả thanh trường kiếm lập tức giống như là bị độ một tầng kim nước sơn như thế. Hùng hậu kích động thời gian chi lực, tán phát ra trận trận sóng gợn, lấy được kim tuyến gia trì, Bạch Mi phi thân lên, tốc cực nhanh, lại phiêu hốt khó tìm, trong chớp mắt liền tới đến thời gian lĩnh chủ một con khác sừng nhọn cánh. Một kiếm vung xuống, tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, phi thân rơi xuống đất đem kia chặn bị chính mình chém xuống sừng nhọn đạp nát. Bạch Mi run lên trường kiếm, vứt bỏ phía trên dính dòng máu màu bạc. Cũng trong lúc đó, Hy cũng phát động chính mình cường hãn công kích, cầm trong tay Tử Ngọ trụ quang trên khay giữ lại 10 viên thời gian pháp văn. Cong ngón tay hướng thời gian lĩnh chủ dùng sức bắn ra. Những thứ này chỉ có người thường lớn chừng ngón cái thời gian pháp văn vừa đụng đến thời gian lĩnh. Chủ sừng nhọn, lập tức giống như là cao bạo lựu đạn một loại nổ mạnh. Mãnh liệt trong tiếng ầm ầm, đem thời gian lĩnh chủ cuối cùng một cái sừng nhọn cho liên căn nổ gãy. Gào, ba cái sắc nhọn Kakuzu bị hủy diệt. Thời gian lĩnh chủ lúc này phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét. Mất đi lực lượng tượng trưng hắn, nguyên bổn đã thoát khỏi thời gian mạch gần một nửa thân thể. Chính từng điểm bị lần nữa kéo về. Nhìn thời gian lĩnh chủ bị thời gian mạch nuốt mất trở về, Hy mới vừa dự định thở phào một cái, một đạo cực nhỏ nửa hình cung ngân quang đột nhiên chợt lóe. Đoàng đoàng đoàng, 10 tên người lưu lạc hét lên rồi ngã gục, thân thủ chia lìa, đã chết không thể chết được. Không ít, còn có một cái thời gian lĩnh chủ, 10 tên tộc nhân bị giết, Hy muốn rách cả mí mắt. Đỉnh đầu trong mắt màu vàng ống nhất thời quang mang bùng nổ. Hóa là một vòng đại nhật ánh chiếu hướng toàn bộ trung ương bầu trời. Ở trong mắt màu vàng ống không khác biệt chiếu rọi xuống. Một đạo cực nhanh rong ruổi ở thời gian trong khe hở. Thân thể nhỏ dài, tựa như động vật chân đốt. Cánh tay chính là hai thanh loan đao thời gian lĩnh chủ. Hiện thân, đáng chết. Là thời gian thợ săn, giống như là đường lang như thế người đánh lén hiện thân. Hy chửi nhỏ một tiếng, thời gian thợ săn là cùng thời gian lĩnh chủ cùng nhất cấp bậc thời gian sinh vật. Chỉ bất quá thời gian lĩnh chủ phần lớn dáng khổng lồ. Hơn nữa có thể lái số lượng rất nhiều thời gian yêu ma. Mà thời gian thợ săn cũng không có lái thời gian yêu ma năng lực. Lực lượng cũng không có thời gian lĩnh chủ như vậy cường đại. Nhưng là thời gian thợ săn lại có thể tự do qua lại bất kỳ một nơi thời gian. Là trời sinh thích khách. Chỉ bất quá thời gian thợ săn số lượng ít vô cùng. Hơn nữa bởi vì bản thân đặc tính, thời gian thợ săn phần nhiều là rong ruổi ở bên trong dòng sông thời gian. Thanh trừ thời gian trường hà người xâm lăng. Đối với cái này loại tới vô ảnh đi vô tung thích khách, những người lưu lạc thực ra cũng có dự cảnh phương pháp. Chỉ bất quá mới vừa rồi tất cả mọi người đang chuyên tâm đối phó thời gian lĩnh chủ. Mới vừa rồi đầu này thời gian thợ săn lại vừa là ở thời gian lĩnh chủ khí tức che giấu. Lặng yên không một tiếng động đi tới trung ương khung đính. Cho nên Hy căn bản không nhận ra được có thời gian thợ săn cũng đi tới nơi này. Mà nhất thời thần thờ giá, chính là 10 tên người lưu lạc tử vong. Không đúng, không chỉ một đầu thời gian thợ săn, hẳn còn có, đã ăn rồi một lần thua thiệt Hy. Lần này phá lệ cẩn thận, khi nhìn đến đầu kia thời gian thợ săn sau, không chỉ không có thu hồi trong mắt màu vàng óng, ngược lại gia tăng điều tra cường độ, ở bộc phát kim quang óng ánh chiếu rọi xuống. Từng đảo núp ở thời gian trong khe hở bóng người bị buộc đi ra. Nhỏ dài gò má, đung đưa như người cầm đao cánh tay, Lâm Hy đem chọn cái trung ương bầu trời mỗi một tấc xó xỉnh cũng lục soát một lần sau khi. Hiện bây giờ bọn hắn trước mặt thời gian thợ săn đã vượt qua 20 con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.